rơi cho đời thêm nhớ thương. Hạt mưa ướt vai người tha hương, mưa rơi phố thưa vắng tiều điều, xóm nghèo quanh hiu màn đêm tịch liêu. Đêm đêm đem lời ca tiếng thơ, đời ca hát cho người mùa vui. Nhưng khi cánh nhung khép im lìm, ánh đèn lặng tắt, gửi ai nỗi niềm. Người đến bên mình thì vui trăm ngàn lưu luyến, nhưng hoa xưa đã tan úa đâu còn. Người ta là bên ai qua ghé thăm đôi lần, nhớ chăng tiếng ca cùng đàn ngày xưa. Đêm nay bên thềm một bóng ai dừng chân bước sang hồ phiêu linh. Mưa đêm vẫn rơi mãi không ngừng, có người ca sĩ khóc đời quay. Ca tiếng thơ, đời ca hát cho người mùa vui. Nhưng khi cánh nhung khép im lìm, ánh đèn lặng tắt, gửi ai nỗi niềm. Người đến bên mình khi vui trăm ngàn lưu luyến, nhưng hoa xưa đã tan úa đâu còn. Đời ta là bên ai qua ghé thăm đôi lần, nhớ chăng tiếng ca cung đàn ngày xưa. Đêm nay bên thềm một bóng ai dừng chân bước sang hồ phiêu linh. Mãi không ngừng, có người ca sĩ khóc đời quanh. Thank you. buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly. Tâm tình của hai chúng mình

nữa chẳng giàu xót thương đời nhau. Nếu hai đứa mình đi về cùng chung lối đường thì dù đêm tối không làm mờ lối. Chắp đôi cánh nhịp đôi tim thì dù mưa rơi giá lạnh đêm thường cũng vẫn dịu êm. Cầm tay nói bạn nghe, từ khi say viên sứ gót chân nín ngàn muôn lối sông hồ, áo sơn vai tìm đôi mắt u hoài bóng hình ai.

chờ hai đứa vui đùa đẹp nhất ngày mưa tình nhất trời mưa.

sâu đường về nhìn hoa rơi nào nề, người ơi sao chẳng về còn mong chi câu thề, giận nhau sao không nói ra đi không một lời để buốt giá tim tôi. Chim trời vỗ cánh tung bay, người đi để nhớ cho đời, làm sao tôi đến về người. Bao giờ mây hồng đưa bước anh sang, hay từ đây em dở dang tình ơi. tôi bây giờ đang chết theo bao ngày qua. Quán bên đường vắng tênh, kỷ niệm hai đứa mình.